Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, nhà tế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoặc giả là bởi vì là quá mức. Hưng phấn duyên cớ, ngày thứ hai, Dương Thiên Long dậy thật sớm, đi ra cửa phòng lúc này sắc trời mới vừa có chút hơi sáng. Phụ mẫu cũng đều dậy thật sớm, bởi vì buổi sáng phải đi lên mộ phần. Dương Đại Lâm sáng sớm đi ngay trong ruộng, chuẩn bị đem trong ruộng lật một chút, trồng trọt một ít rau. Mà Lý Quế Phân thì dựa theo cúng tế truyền thống nấu một cái mới mẻ đầu heo. Đây là lên mộ phần tế phẩm, một đường hô hấp không khí mới mẻ, dọc theo trong thôn đường xi măng đi một vòng lớn. Cho đến buổi sáng 7 giờ lúc này Dương Thiên Long rồi mới trở về. Dùng qua sau bữa ăn sáng, đem tế phẩm cùng nến thơm tiền giấy cùng cái gùi lấy ra thả vào cóp sau. Dương Đại Lâm thì cầm một cái sắc bén củi dao cùng liêm dao. Ba, mang cái này củi dao cùng liêm dao làm gì? Dương Thiên Long có chút giật mình, người già già nãi nãi mộ phần nơi đó mọc đầy đâm cây. Không mang theo mà nói, căn bản không cách nào đi vào. Dương Đại Lâm nói, Dương Thiên Long một mặt không hiểu nói, ta nhớ được trước vậy chung quanh cũng không là đất đai sao? Làm sao biết như vậy hoang vu? Dương Đại Lâm cười khổ nói, trước kia đó là sức lao động nhiều, bây giờ so người lớn hơn 10 tuổi đều ở đây bên ngoài đi làm. Những đất kia chỉ có chúng ta những thứ này lớn tuổi hơn mới loại. Bây giờ trong thôn cụ già là càng ngày càng nhiều, người tuổi trẻ là càng ngày càng thiếu, cho nên có ở trên núi đất đai liền căn bản không cách nào loại. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Mang hợp kim cúng tế đồ dùng, Dương Thiên Long chui vào buồng lái, Dương Đại Lâm thì ngồi vào kế bên người lái. Rất nhanh, dựa theo lúc thời tuổi thơ nhớ lại, Dương Thiên Long lái xe hướng ra ra nãi nãi chỗ ở mộ phần nơi đó đi tới. Bây giờ nông thôn đạo mặt cứng đờ, công tác làm được rất tốt. Thẳng đến dưới chân núi, đều là đường xi măng. Nhìn trước mặt chỗ tòa này có chút cao ngất nguy nga núi lớn, Dương Thiên Long trong mắt đã loáng thoáng thấy được ra ra nãi nãi phần mộ. Ở hắn lên nhỏ lúc đi học, ra ra nãi nãi liền qua đời. Cái này thoáng một cái không sai biệt lắm đều là 15, 6 năm. Đi thôi, chúng ta lên núi. Dương Đại Lâm vừa nói vừa đem trong cốp sau tế phẩm bỏ vào gánh đâu bên trong. Ta tới cõng đi, lão ba. Nhìn lão ba có chút hơi còng lưng, Dương Thiên Long vội vàng nói, người cõng cái gì, đem người quần áo làm dơ. Nói xong, Dương Đại Lâm cõng lên cái gùi bắt được củi dao liền dọc theo ở nông thôn đường mòn đi tới. Dương Thiên Long theo sát phía sau, dọc theo đường đi dùng vượt mọi chông gai để hình dung một chút cũng không là qua. Trừ dưới chân núi có thể thấy được mấy khối trồng trọt đất đai bên ngoài. Trên núi cơ hồ tất cả đất đai cũng hoang phế, cỏ dại mọc tùm. Nếu không phải là có thời điểm hộ lâm viên sẽ tuần sơn, nơi này thật vẫn không tìm được đường tới. Đi bộ hơn nửa tiếng, rốt cuộc đã tới ra ra nãi nãi phần mộ trước mặt. Cha, mẹ, con mang các ngươi cháu trai Thiên Long tới thăm các ngươi. Dương Đại Lâm vừa nói vừa điểm trong tay cây nến, vừa nghe phụ thân lời này, Dương Thiên Long không nhịn được nhớ lại trước kia ra ra nãi nãi trên đời thời gian. Dương Thiên Long nhớ được rõ ràng, ra ra yêu hút thuốc, nhưng là đang hút thuốc lá thời điểm trên tay tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi. Hắn biên chế tay nghề tốt vô cùng, khi đó nhà nông cụ toàn bộ đều là hắn bện. Lão ba Dương Đại Lâm một ngón kia bện công phu liền là theo chân ra ra học qua tới. Nãi nãi rất hiền hòa, mỗi chấn trên đi chợ, nàng cũng biết cho Dương Thiên Long mang về không thiếu ăn ngon. Suy nghĩ trước kia khi còn bé quang cảnh, Dương Thiên Long hốc mắt đều không khỏi được ươn ướt. Gia Gia nãi nãi, ta tới thăm các ngươi. Dương Thiên Long vậy đi theo ngồi chồm hổm xuống, cầm lên thơm mát ở cây nến lên điểm đứng lên. Cúng tế hoàn sau đó, Dương Thiên Long cùng Dương Đại Lâm cũng không có lập tức rời đi. Thấy mộ phần cỏ cao hơn không thiếu, Dương Đại Lâm cởi xuống quần áo, quơ liêm dao đem phụ mẫu phần mộ lên mộ phần cỏ cho cắt rất thấp. Dương Thiên Long cũng không có nhàn rỗi, hắn cầm lên củi dao, đem mộ phần vùng lân cận những cái kia đâm cây cho chém đứt. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, hai phụ tử lúc này mới từng bước một đi xuống chân núi. Dọc theo đường đi ngược lại cũng có thể thấy mấy cái trời trong minh thời tiết lên mộ phần người. Bất quá xem bọn họ tuổi đa số lấy trong người già làm chủ. Không hề thiếu đều là trong thôn. Vừa gặp trước Dương Đại Lâm lúc này bọn họ cũng là một mặt nhiệt tình lẫn nhau chào hỏi. Khi biết được Dương Đại Lâm bên người người tuổi trẻ chính là Dương Thiên Long sau đó, bọn họ người người đều là mặt đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ đối với Dương Thiên Long chỉ nhớ còn dừng lại ở trước kia thời niên thiếu đời, thậm chí là nhi đồng thời đại, cũng lớn lên cao như thế. Đẹp trai như vậy khí à. Dương Thiên Long đối với những người này cũng không nhận ra. Bất quá vẫn là từng cái có lễ phép đáp lại. Hai cha con xuống đến chân núi thời điểm không sai biệt lắm đều là 11 giờ. Nhìn mới vừa rồi đi qua đường, Dương Đại Lâm có chút không nhịn được nói. Thiên Long, sau này dù là ngươi ở nước ngoài định cư, chỉ cần một lần nước, cũng phải đến Gia Gia nãi nãi phần mộ bên xem. Sợ là lại qua cái hơn 10 năm, cùng ta cùng ngươi mụ già rồi, nơi này cũng chưa có đường có thể đi. Dương Thiên Long nhìn phụ thân một cái, hắn phát hiện phụ thân trên mặt tất cả đều là xúc động. Mặc dù hắn biết phụ thân trình độ văn hóa không hề cao, nhưng là đối đãi người xử sự nhưng là rất khéo léo. Tuy nói mình tìm một quốc gia khác nhau cô gái làm vợ, nhưng là có lúc từ phụ mẫu thân chán bây giờ vẫn là có thể cảm nhận được bọn họ hy vọng mình không nên rời khỏi Hoa Hạ tâm tình. Ba, ta biết, ngài yên tâm đi, cái gì cũng có thể bỏ, nhưng là mình cây lại không thể ném. Dương Thiên Long nhìn Dương Đại Lâm một mặt cười nói. Dương Đại Lâm cười một tiếng, mặt đầy vui vẻ yên tâm. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Thiên Long liền dẫn phụ mẫu cùng biểu muội Lý Linh chạy thẳng tới cục công an huyện ra vào. Cảnh phòng tiếp tân, người nơi này cũng không nhiều. Vì vậy Dương Thiên Long bọn họ cái đầu tiên tiến hành làm. Cầm ra thẻ căn cước sao chụp, chụp hình, điền đơn, khảo hạch, hoàn thành cái này một loạt thủ tục sau đó. Không sai biệt lắm đã là hạ chiều 5 giờ. Bởi vì Ethiopia cũng không phải là rơi xuống đất ký, mà là cần xin làm visa. Vậy dưới tình huống cần phải đi nước Ethiopia sứ quán TQ lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán đi xin visa. Bất quá lúc trước vợ Alin nói với Dương Thiên Long, đến Ethiopia visa có thể ở trên mạng hoàn thành, cùng ngày ấy xin nhiều nhất ngày thứ hai liền có thể nhóm xuống. Tốc độ rất nhanh. Bất quá dưới mắt visa còn không cách nào làm, bởi vì là được đến khi giấy thông hành làm tới sau mới có thể xin. Mà giấy thông hành không sai biệt lắm muốn thời gian cỡ một tuần lễ. Vì vậy ở cục công an huyện làm xong giấy thông hành sau đó, Dương Thiên Long bọn họ liền thẳng đi xe về nhà. Lý Linh không có lập tức về nhà, mà là theo chân Dương Thiên Long bọn họ cùng nhau trở lại cô mụ trong nhà. Biểu ca, ngươi nói ta muốn không muốn mua chút chống nắng. Biểu ca, bên kia internet sử dụng tốt sao? Biểu ca, Ethiopia người phụ nữ cũng như vậy đẹp. Nam có phải hay không vậy rất tuấn tú. Ngoặc kép, nàng một chuỗi vấn đề để cho Dương Thiên Long đều có chút chiêu không ngăn được. Kiên nhẫn tỉ mỉ cho Lý Linh giải đáp một phen sau đó, Lý Linh lúc này mới mặt đầy hài lòng. Ăn xong cơm tối, đem Lý Linh đưa về nhà sau đó. Trên đường về nhà,